Thông Thiên Đại Thánh, chương 1268, Thành Giao, góc truyện audio.com. Khi nhắc tới sư phụ hắn, Thanh Phong ngừng một chút. Gia sư sẽ không quản việc này. Trong những lời này để lộ ra một vài tin tức khiến Chu Báo cảm thấy hứng thú. Vị sư phụ của Thanh Phong đạo sĩ đã ở trong ngũ trang quan từ rất lâu rồi, theo như lời nói của Mã Linh Lung kia có thể suy đoán ra tức là địa tiên chi tổ trong truyền thuyết Trấn Nguyên Đại Tiên. Chỉ là rất rõ ràng, như vậy là sẽ không quản những việc nhỏ này. Trong mắt hắn, bao gồm Chu Báo, thậm chí còn hiện tại tất cả trong thiên giới đại thế giới đều chỉ là phù vân mà thôi. Có thể chỉ là hắn bỏ một chút công phu thế giới này cũng đã thay đổi khôn lường. Từ khi bắt đầu thời đại thượng cổ, ngũ trang quan đã là do ta cùng sư đệ quản lý trông coi, cửu gia này, cũng là khi đó chúng ta trêu chọc hắn thậm chí không biết gia sư tồn tại, do đó mới có thể can đảm làm như vậy. Nghe lời này, Chu Báo mới hiểu được, hắn còn nói ra hỏa kia ăn gan hùm mật báo, dám đến trêu chọc Trấn Nguyên Đại Tiên, thì ra là bọn họ tới trêu chọc hai tiểu đạo sĩ này. Bất quá, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, một tên có thực lực địa tiên kia cũng không biết Trấn Nguyên Đại Tiên tồn tại, vì sao Thanh Phong lại dễ dàng nói cho mình như vậy. Tựa hồ không có giấu giếm ý tứ của mình chút nào, ngay từ đầu liền cùng mình nói ra. Lẽ nào hắn sớm biết mình đã biết đến một nhân vật như Trấn Nguyên Đại Tiên, hay là nghĩ tới đây, hắn lập tức đem ánh mắt hoài nghi hướng phía Mã Linh Lung. Võ Dương Vương không nên hiểu lầm, gia sư từng nói qua các hạ chính là người hữu duyên, đối với ngươi không cần có bất cứ điều gì giấu giếm. Thấy ánh mắt của Chu Báo, Thanh Phong liền biết Chu Báo đang suy nghĩ, thản nhiên cười. Nguồn, thì ra là thế, cũng là tại hạ lo nghĩ nhiều. Chu Báo tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm khẩn trương, Trấn Nguyên Đại Tiên nói chính mình là người có duyên, lẽ nào hắn biết lai lịch của mình sao? Được rồi, Võ Dương Vương, tại hạ đã nói ra đề nghị của mình, hiện tại liền xem các hạ có yêu cầu gì, ta nghĩ Võ Dương Vương sẽ không sử dụng công phu sư tử ngoạm chứ? Tất nhiên là sẽ không như vậy rồi. Chu Báo cười trực tiếp liền đem tâm tư của mình nói ra, vô luận như thế nào, tại xứ sở gì cùng ngũ trang quan kết hạ thiện duyên luôn luôn là chuyện tốt. Bất quá ta phải biết cửu gia này của các hạ rốt có thực lực cường đại đến mức nào, đến tột cùng là phải đối mặt với một cường giả cấp bậc địa tiên như thế nào, hẳn là sẽ không quá yếu rồi. Chú ý của hắn chính là một đầu ngân hồ, có huyết thống của thái cổ mãnh thú, trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, chiến lực tương đương với thần tiên đỉnh phong, cùng cảnh giới của chúng ta có chút tương đồng, hơi khó chơi. Như vậy à, Chu Báo cảm thấy đau đầu. Đạo trưởng, ngươi cũng biết tuy rằng ta thoạt nhìn chiến lực không tệ, nhưng đây đều là cái giá thuộc về bèo bọt không gốc rễ. Muốn ta đối phó với địch thủ như vậy cũng không có gì, ta có thể đem hắn đánh bại, đuổi đi, nhưng là cứ như vậy ta chẳng phải kết hạ nhân quả với vị địa tiên kia ta. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, quả thực ngươi hiện tại giống như lời ngươi nói, nhìn thì cường đại thế nhưng căn cơ bất ổn, cảnh giới cũng không đủ, tùy tiện cùng một gã địa tiên kết hạ nhân quả, đó là muốn chết. Thanh Phong đạo sĩ nhẹ nhàng gõ chén trà trước mặt, bất quá, ngươi cũng không cần quá. Góc truyện audio.com, mức kiêng kỵ, ngươi là yêu thác giả, từ khí tức trên người ngươi mà xem, ngươi còn là một tạo hóa trưởng khống giả, vô luận cảnh giới của ngươi ra sao, một gã tạo hóa giả địa vị đều là ngang với địa tiên. Địa vị ngang nhau thực lực lại không ngang a. Chu Báo cười khổ, không sai, bất quá không có vấn đề gì, phương diện này ta có thể bảo đảm với ngươi, ngươi chỉ cần giúp chúng ta lúc này, hắn tuyệt sẽ không đi tìm ngươi phiền phức. Thực sao, tất nhiên, nhân quả giữa ngươi và hắn là vì ngũ trang quan chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ giúp ngươi đem nhân quả này gánh lấy, do đó, đối với ngươi mà nói, đây kỳ thực là một sự tình thập phần giản đơn, giúp chúng ta đem hắn cưỡng chế đuổi đi là được. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Chu Báo. Ta biết ngươi hiện tại chiến lực không tệ thế nhưng nói thật ra, ngươi thật sự là quá mức nhờ vào ngoại vật. Đặc biệt con bài chưa lật của ngươi kiện chí tôn tiên khí kia ta đồng ý là uy lực của nó quả thực cường đại. Thế nhưng cũng chỉ có thể làm con bài chưa lật mà thôi, cảnh giới của ngươi quá thấp, chỉ là mới vào nhân tiên chi cảnh, ngay cả tam hoa tụ đỉnh cũng không có tu tập. Do đó có thể đạt được chiến lực cường đại như vậy. Đều là bởi vì ngươi luyện trụ yếm chân thân, ta tin tưởng, ngươi hiện tại đã thu được trụ yếm truyền thừa tu luyện động huyền thần quang không kém, thậm chí ta còn từ trên người ngươi cảm giác được vị đạo của băng phách thần quang. Trong lúc nói mấy câu đó, Thanh Phong đạo sĩ liền đem thực lực của Chu Báo nói ra rõ ràng, bất quá hắn kỳ thực không định im miệng. Ta cảm thấy hứng thú nhất cũng là thất bảo diệu thuật của ngươi. Niên kỷ của ngươi hẳn là không lớn thế nhưng lại thu được ngũ loại trong thất bảo diệu thuật, thậm chí trong đan điền còn xuất hiện diệu thụ chi nha, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sư tôn nói ngươi là người có duyên quả thực không sai. băng phách động huyền thần quang và thiên xà liễm tức thuật trong thất bảo diệu thuật ngọc hư thông thiên kính tương hợp có thể đạt đến uy lực hủy thiên diệt địa. Đây cũng là điều kiện tốt nhất để ngươi tu luyện lực chi cực cảnh. Chỉ tiếc ngươi cho tới nay đều dựa vào chí tôn tiên khí quá nhiều. Ngươi đã lựa chọn con đường lực chi cực cảnh, đối với ngoại vật căn bản là không cần để trong lòng, chí tôn tiên khí thì thế nào, đại thế giới lại làm sao, một quyền đánh nát liền cái gì cũng không phải a. Khóe mắt Chu Báo co giật, thần sắc biến ảo nửa ngày, rốt cục nói ra mấy từ. Nói thật dễ nghe, ha ha ha ha ha ha, quả thực nói thật dễ nghe. Thanh Phong đạo sĩ nghe Chu Báo nói, rốt cục nhịn không được cười lớn. Không sai, ta cũng chỉ là ăn ốc nói mò, ngươi cũng chỉ là nói vậy thôi. Lực chi cực cảnh, trong tam thiên đại đạo nào có dễ tu luyện như vậy. Ta lựa chọn con đường này, ta cũng không biết nói ngươi là cuồng vọng hay là ngu xuẩn đây. Cách chương.